Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 928, Ma Quỷ Umi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới biển cả trước hết nhất nghĩ tới đương nhiên là bơi lội. Sonoda Umi gọi người tập hợp thời điểm. Honoka, Hoshizora Jin cùng Yazawa Nico đã đổi lại đồ tắm. Amakawa Yuto thưởng thức phong cảnh xinh đẹp tuyến. Cảm giác đầu tiên đương nhiên là bẩn. Tại mưu nữ thần nhóm bên trong, dáng người tốt nhất là Eli, Nozomi, Hanayo cùng Maki bốn người. Bên ngoài, Sonoda Umi đem kế hoạch bày tỏ lấy ra. Tràn đầy tự tin nói. Cái này, chính là hợp túc lúc luyện tập bày tỏ. Mọi người thấy tới, Kotori phát ra sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại. Vậy mà an bài như thế đầy. Umi thiết kế ra đĩa tròn đồ. Ngoại trừ cùng huấn luyện có liên quan hạng mục ngay cả khi ngủ. Ít nhất đem thời gian ăn cơm tính toán đi vào đi. Honoka không vui. Sưng mặt lên nói. Umi đâu? Umi là biển cả ý tứ. Vừa vặn Umi phát âm một dạng. Sonoda Umi sững sờ. Người nói ta sao? Ta nói là biển cả. Honoka chỉ vào sau lưng vô biên hải dương. Tức giận bất bình nói. Đi tới bờ biển sao có thể không có biển đâu. Sonoda Umi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra nói cái này à, ta đương nhiên cũng sắp xếp xong xuôi. Ngươi nhìn, thiếu nữ chỉ vào luyện tập bày tỏ một bên. Bơi lội 10 km. Kế tiếp là chạy bộ 10 km. Bơi 10 km. Honoka trừng to mắt. Không thể nào, làm sao sẽ nhiều như vậy? Yazawa Nico cũng khó có thể tin. 10 km lộ trình không thiếu. Cho dù là thể lực không tệ nam sinh, cũng rất ít có thể một hơi chạy xong. Sonoda Umi không phải để cho Honoka các nàng một hơi chạy xong toàn trình. Nhưng cái lượng này cũng đích xác rất kinh người. Xem như ở trên vũ đài khiêu vũ ca hát thần tượng. Thể lực là môn bắt buộc. Đại gia kiên trì nổi sao? Ayase Eli cũng cảm thấy khó khăn. Yuto người cũng nói Umi. Chan hai câu rồi. Honoka đối với Amakawa Yuto bung ra kiều. Tại Miu bên trong, ai có thể để cho Sonoda Umi thay đổi chủ ý, đó nhất định là Amakawa Yuto. Umi, người an bài quá bất hợp lý một điểm. Không phải người nào thể lực cũng giống như người tốt như vậy. Người là có cực hạn đấy. Huấn luyện tất nhiên trọng yếu. Nhưng mà khó có cơ hội tới được bờ biển tới một lần. Hơi để cho chính mình thư giãn một tí như thế nào. Amakawa Yuto cười một tiếng cười. Có đúng không? Quả nhiên, có thể trị được Umi cũng chỉ có Yuto gia hỏa này. Sonoda Umi nghe xong Yuto lời nói cũng cảm thấy có đạo lý. Sonoda Umi thở dài một tiếng rồi nói. Thật bắt các ngươi không có cách nào. Vậy liền thư giãn một chút đi. Quá tốt rồi. Nhận được Umi cho phép. Các thiếu nữ cuối cùng có thể yên tâm chơi. Nhao nhao thay đổi mang tới áo tắm. Vẻn vẹn như thế một hồi công phu. Honoka mấy người đã chạy ra bãi biển. Trong lúc nhất thời nhiều đóa hoa đua nhau khoe màu sắc. Khó mà quên được cảnh sắc khắc sâu vào Amakawa Yuto một con mắt bên trong. Ha ha, Yuto cũng tới chơi à. Honoka ở phía xa hướng hắn vẫy tay. Ta liền không cần. Amakawa Yuto dựng lên ô dù mặt trời. Dựng tốt ghế nằm, lấy ra mua được đồ uống cùng khối băng. Dương quang biển cả Mỹ thiếu nữ ướp lạnh đồ uống. Còn có so đây càng hưởng thụ chuyện sao? Hắn dù sao cũng là nam sinh. Cùng Honoka các nàng cùng nhau chơi đùa hoặc nhiều hoặc ít không tiện. Nếu như là riêng Umi, Maki hay Nozomi, Yuto ngược lại là không ngại cùng các nàng chơi đùa thỏa thích một phen. Bởi vì các nàng cùng Yuto là có quan hệ thân mật qua. Cứ như vậy nằm nhìn các nàng chơi không vui sao? Cũng không phải tất cả mọi người đều xuống biển. Amakawa Yuto thánh một bên cạnh còn có đồng dạng dựng lên ghế nằm Nishikino Maki. Không đi cùng các nàng chơi sao? Amakawa Yuto hỏi một chút. Người không phải cũng không có đi sao? Nishikino Maki bĩu môi. Bởi vì ta cảm thấy không tiện. Amakawa Yuto xem xét lấy Maki nói. Nhưng mà Maki không giống nhau à. Một bộ dáng rất muốn đi chơi. Nishikino Maki từ gia nhập vào Miu lên cùng những người khác từ đầu đến cuối cách một tầng mỏng màn. Đây là tính cách của nàng đưa đến. Trong đoàn đội không thể làm đặc thù. Nếu không sẽ gây nên những người khác bất mãn. Cho nên nói, đoàn đội rất trọng yếu. Nishikino Maki tư thái cao gầy. Rõ ràng mới cao nhất liền có để cho đại bộ phận nữ sinh hâm mộ dáng người. Thiếu nữ nằm ở trên ghế nằm. Động tác yêu nhã đọc sách. Amakawa Yuto am hiểu làm khuyên bảo công tác. Ngược lại sau đó có người sẽ đánh phá Nishikino Maki lạnh như băng sắc ngoài. Muốn đồ uống sao? N, cảm tạ. Nói đến, người gần nhất đều không nhắc tới soạn nhạc chuyện. Amakawa Yuto hỏi một chút. Cũng không thể một mực làm phiền người a. Ngẫu nhiên cũng nghĩ tự mình một người sáng tác. Nishikino Maki trả lời. Nghĩ đến chuyện trước đây. Gương mặt không khỏi đỏ lên. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Có vấn đề tùy thời có thể liên hệ ta. Lại nói. Nói tới đây Yuto liền hơi dừng lại một chút. Đối với Maki nở nụ cười nói. Ngươi xác định không muốn đi xuống sao? Không có hứng thú. Maki dứt khoát trả lời. Vậy sao? Thật đúng là đáng tiếc đâu. Nếu Maki, Chan cũng đi mà nói. Ta cũng sẽ cùng đi. Ta nhưng rất muốn cùng Maki đi ra biển chơi rồi. Ai muốn cùng ngươi đi? Nghe được hắn lời nói. Maki gương mặt đỏ bừng. Bắt đầu đùa bỡn ngọn tóc. Phát hiện mục tiêu. Phóng ra. Amakawa Yuto nghiêng đầu một cái. Tránh thoát đến từ Minami Kotori súng bắn nước đánh lén. Tư. Ở bên cạnh hắn Nishikino Maki vô tội trúng đạn. Đã biến thành ướt sũng ngạo kiều cơ. Lộ ra bên trong đồ bơi. A, không cẩn thận đánh tới Maki. Chan, Minami Kotori không có một chút xin lỗi. Trên mặt mang xấu bụng nụ cười. Muốn chơi liền đi bên kia A, Maki tức giận kêu to. Minami Kotori xin lỗi nói. Xin lỗi. Hay A, xem chiêu. Lại là một phát súng bắn nước phóng tới. Rõ ràng là hướng Amakawa Yuto một phát bắn. Cuối cùng lại đánh tới trên thân Maki. Cách chương.